Chương 1940, Tam Trọng Cục. 1940 Tam Trọng Cục vô luận ai cũng không nghĩ tới, vị này đường đường hỗn loạn thiên tôn vậy mà biết lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp ra tay với Lục Vân. Hỗn loạn thiên tôn bực này cường hãn đại thế tôn xuất thủ, gần trong gang tấc Thái Long đều không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn loạn thiên tôn một trường khắc ở Lục Vân đỉnh đầu đại thế tôn xuất thủ, sinh tử thiên thư QNZ cứu không được Lục Vân, hắn liền phục sinh cơ hội đều không có. Ông nhưng là, ngay tại hỗn loạn thiên tôn thủ trưởng ấn tại Lục Vân đỉnh đầu trong nháy mắt, hư không bên trong nhộn nhạo lên một đạo màu tím đen gọn sóng. Hỗn loạn thiên tôn một trưởng này không có nương tay, một kích phía dưới tất nhiên sẽ đem Lục Vân vỗ tan thành mây khói, chân linh cũng sẽ không lưu lại, hắn ở lại bên ngoài hết thể hóa thân, ý chí, đều sẽ hết thể hủy diệt. Thế nhưng là tại thời khắc này, hỗn loạn thiên tôn liền cảm thấy mình tay thật giống khắc ở một khối to lớn thiên tinh trên ngọn núi lớn một dạng, Lục Vân đầu, Lục Vân thân thể, hắn hết thể, đều không nhúc nhích tí nào. Kim Long không được, hỗn loạn thiên tôn thân thể lui nhanh, nàng kinh nghi bất định nhìn xem Lục Vân. Hỗn loạn thiên tôn, ngươi khó tránh khỏi có chút vong ân phụ nghĩa rồi. Một cái nhẹ nhàng linh động giọng nữ vang lên, tiếp theo, người mặc trường sam màu tím vân đế, từ hư không bên trong đạp đi ra. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng một điểm, Lục Vân dưới chân cái kia đóa 360 ngũ phẩm tiên thiên tuyết liên tựa hồ lại nở rộ một lần, một tầng bao phủ ở trên thân thể Lục Vân ma nở a nhờ sa nở dê, chậm rãi tán đi. Mới vừa, chính là vân đế đóa tiên thiên tuyết liên này bảo vệ Lục Vân. Lục Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặc dù hắn biết rõ vân đế, Thái Long, thậm chí là Mặc Y Y cũng sẽ không để hắn chết, nhưng là mới vừa một khắc này thực sự quá mức kinh hiểm. Vân đế hỗn loạn thiên tôn cười nhạo một tiếng, ngươi nói bản tọa vong ân phụ nghĩa nếu không phải là ta dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, đem vu tổ đầu cho ngươi đưa tới, ngươi bây giờ vẫn chỉ là ngơ ngơ ngác ngác một đoàn ý thức mảnh vỡ. Vân đế giống như cười mà không phải cười nói, mà lại, ngươi cảm thấy tại sao phải có 10 vạn thế tôn đúng lúc gặp tại ngươi cái kia hỗn loạn vương tọa lại lần nữa diện hóa lúc đi ra, chạy đến nơi đây đến đoạt bảo, để cho ngươi thôn phệ đầy đủ thế tôn linh hồn. Chiếm cứ cái kia vu tổ đầu lâu nghe được vân đế lời nói, Lục Vân chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Từ vân đế vì bồi dưỡng sở tinh nhiên, bố trí xuống rất nhiều đại cục, Lục Vân liền ý thức được vân đế đáng sợ cùng tàn nhẫn, lại không muốn nàng vờ ơ y ma sớm đã bày ra một cái càng lớn cục, hố 10 vạn thế tôn, đến tăng cường vị hỗn loạn thiên tôn này ý thức, nhường nàng có đầy đủ lực lượng cướp đoạt vu tổ đầu lâu. 10 vạn thế tôn mặc dù không phải vân đế giết chết, nhưng phần này hậu quả xấu, tuyệt đối sẽ ứng tại vân đế trên đầu nàng không chỉ có lừa giết 10 vạn thế tôn, vu tộc, thậm chí sầm tuy các loại hư không đạo tặc, đều bị liên lụy vào. Vu tổ đầu lâu bị đoạt sau đó, vu tộc cùng sầm tuy cùng với môn nhân không biết tranh đấu bao nhiêu cái tuế nguyệt, có bao nhiêu sinh linh vẫn diệt, phần này máu lăn tăn nhân quả, sợ rằng cũng phải bị vân đế chống được rồi. Lúc đầu, Lục Vân một mực đang suy nghĩ, vân đế cùng đạo vương đến tột cùng đi nơi nào hiện tại hắn mới nghĩ thông suốt, chỉ sợ sẽ là vì đi mở ra thiên tôn mộ rồi. Thiên tôn mộ mở ra, vừa lúc cũng là nơi này hỗn loạn trí bảo, hỗn loạn thiên tôn quá khứ bị đánh nát hỗn loạn vương tọa lại lần nữa ngưng tụ thời khắc vân đế muốn vì đại chư thiên lại lần nữa tạo nên ra một vị đại thế tôn, thậm chí là thiên tôn tới. Không tiếc lấy chúng sinh máu tươi để hoàn thành chuyện này. Đương nhiên, vân đế có ba cái lựa chọn đem sở tinh nhiên bồi dưỡng thành đại thế tôn, đem sở tinh nhiên hiến tế cho thiên ngục bên trong vực yêu, lấy vực yêu chi thân tái hiện thái cổ thiên đình thịnh thế, lại có là trước mắt tôn này hỗn loạn thiên tôn rồi. Vì để phòng vạn nhất, phòng ngừa cái nào một vòng phạm sai lầm, cho nên vân đế ba thứ kết hợp, đồng thời bố trí xuống tam trọng cục. Cái này tam trọng cục lại cùng một nhịp thở, vòng vòng đan sen. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân có thế không dám xác định, vân đế phải chăng còn có đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng chuẩn bị ở sau. Nữ nhân này thực sự thật là đáng sợ khó trách, Mặc Y Lìa bọn người xưng nàng thái cổ thiên đình vì thái tử, mà không phải công chúa. Hỗn loạn thiên tôn nghe được vân đế lời nói, sắc mặt có chút âm trầm. Đương nhiên, ngươi bộ dáng bây giờ ta QNZ đã sớm liệu đến nếu là ngươi vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong mắt của vân đế lóe ra hai đạo sâu kín tử mang. Một đạo màu tím kiếm ảnh xuất hiện ở trong tay nàng, sắc bén kia ánh kiếm phừng phực ở giữa, lóe ra lạnh thấu xương sắc cơ. Phục sinh hỗn loạn thiên tôn, tại nằm trong kế hoạch của nàng đồng dạng, nàng cũng có thể chém hỗn loạn thiên tôn, khiến người khác người chiếm bộ thân thể này. Vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, hỗn loạn thiên tôn sau lưng cái kia tôn vương tỏa phóng lên tận trời, diễn hóa ra vạn thần cúng bái dị tướng. Vân Đế cùng Thái Long liếc nhau, sau đó hai người cùng nhau giết tới. Lục Vân dưới chân 360 ngũ phẩm tiên thiên tuyết liên trong lúc đó biến thành màu tím, đem thân thể của hắn bảo vệ. Phương này hư không đã bị cái kia hỗn loạn vương tỏa bắt đầu phong tỏa, đóa tiên thiên tuyết liên này căn bản là vô pháp phá vỡ nơi này hư không. Lục Vân thử nghiệm mở ra cửa địa ngục, kết quả cửa địa ngục là mở ra, nhưng lại không cách nào nối thẳng địa ngục, rời đi nơi này. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Mặc dù hiện tại Lục Vân đã là tiên giới cường đại nhất thần tiên, nhưng là tại cái này bảy đại thần trước mặt, hắn liền cái phàm nhân cũng không bằng. Mà lại, nhường Lục Vân lo lắng là hiện tại Vân Đế nhìn như cường thế, nhưng thân thể của nàng suy yếu, mà lại tuyệt đối có tổn thương. Trước đó, Lục Vân không biết Vân Đế suy yếu cùng thương thế đến từ chỗ nào, hiện tại hắn đã thấy rõ ràng chính là mở ra thiên tôn mộ sau đó, đặc biệt là hỗn loạn thiên tôn chu sát 10 vạn thế tôn tạo thành sát nghiệt, cùng với ngập trời oán nghiệm, nhân quả hết thể ra chỉ tại trên thân của Vân Đế, cho dù là Vân Đế thân là đại thế tôn, QNZ khó có thể chịu đựng bực này kinh khủng phản phệ nếu không phải là có đạo vương tại, thay nàng gánh chịu một chút phản phệ, chỉ sợ hiện tại Vân Đế sớm đã hương. Tiêu Ngọc Vẫn Vân Đế tính toán, chu đáo, nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ đến Lục Vân tồn tại. Lục Vân là một cái ngoài ý muốn, một cái hoàn toàn siêu thoát nàng bố của người. Lúc đầu, Vân Đế có thể hoàn toàn không cần để ý Lục Vân, cái kia duy nhất bản nguyên địa ngục, hỗn loạn thiên tôn muốn cầm cũng liền cầm, Vân Đế sẽ không đi ngăn cản. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Mặc Y coi trọng Vân Đế, thậm chí Thái Long Cu nở dê đem Lục Vân xem như quân sư, tương lai hy vọng. Cho nên hiện tại, Vân Đế không thể không kéo lấy thân bị trọng thương, lực chiến hỗn loạn thiên tôn, vì Lục Vân dành một chút hy vọng sống. Hỗn loạn vương tọa cùng cái kia vu tổ đầu lâu phối hợp ở giữa, thực sự quá cường đại, giờ phút này hỗn loạn thiên tôn lấy một địch hai, vờ ơ y ma không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí trong lúc mơ hồ đem Thái Long cùng Vân Đế ngăn chặn. Bất quá hỗn loạn thiên tôn cu nở dê đang lo lắng. Vân Đế cùng Thái Long tới Lục Vân trong tay còn có hai đạo đại thế tôn ấn ký. Nếu là hai cái kia đại thế tôn cu nở dê dáng lâm lời nói, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên hiện tại, hỗn loạn thiên tôn cu nở dê đang tìm kiếm rời đi cơ hội. Nhưng là trước lúc rời đi nàng nhất định phải đem Lục Vân cầm xuống, địa ngục, nàng tình thế bắt buộc chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.